Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Tiên Thiên Hậu Kỳ. Cái kia lớn chừng bàn tay lôi hỏa, nhìn như không thế nào thu hút, lại có thể dễ như trở bàn tay đem một khối một người cao cự thạch quanh thành mảnh vụn. Mỗi một đoàn đều có thể so tiên thiên sơ kỳ cao thủ một kích toàn lực. Bây giờ, tầm 10 đoàn như tia chớp mà qua lôi hỏa, cùng cái kia Bích Lân Quỷ La Yên va chạm, giống như chìm vào trong biển rộng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khói đen đầy trời, lập tức bao phủ một phương chân trời. Huyết luyện pháp khí, tráng hán sắc mặt âm trầm, từng chữ mở miệng, mà lại tuyệt không phải phổ thông huyết luyện pháp khí. Cái này phô thiên cái địa quỷ yên, bao phủ vài mẫu chân trời, cho hắn cảm giác cường hoành đáng sợ. Quỷ yên bên trong, Bích Lân quỷ hỏa vụt sáng chợt diệt, chín đầu giống như ngưng thực oan hồn, cách hư không nhìn về phía người khác. Cái kia từng đầu oan hồn, quỷ trên người khí độ dày đặc, càng làm cho người sợ hãi. Tôn Hằng đứng ở nơi xa, thân hình không chút sứt mẻ, cách Bích Lân Quỷ La Yên, nhìn chăm chú hai người kia. 6 năm trước, tại cái kia Vạn Chu Sơn sau đó, lúc ấy hết thảy có 18 con oan hồn xuất động. Hắn lấy âm hồn hồ lô luyện hóa trong đó 9 đầu. Những này oan hồn đều đến từ đạo cơ tu sĩ pháp khí, có thể bị đạo cơ tu sĩ luyện hóa hàng phục. Bọn chúng tại khi còn sống, tất nhiên đều là đỉnh tiêm tu pháp cao thủ. Mặc dù thời gian mấy trăm năm, uy lực 10 không còn một, nhưng chúng nó đối thủ cũng đồng dạng không phải đạo cơ cao nhân. Xuất thủ, uy thế kinh khủng Bích Lân Quỷ La Yên chậm rãi đè xuống. Phía dưới một nam một nữ kia biến sắc, đã vượt lên trước phát động thế công. Hống, một tiếng giống như thực chất gầm thét phóng lên tận trời. Bà lão kia một giơ cao trong tay Ô Mộc Long Đầu Trượng. Cái kia trượng phá không mà lên, long đầu đại trương, thân hình lắc lư, đúng là trong chớp mắt hóa thành một đầu dài ước chừng hơn 10 mét sinh động như thật hắc long. Vật này tên Ô Long Đoạt, chính là lấy sinh tại độc đàm bên trong ác mộc luyện. Bên trong có ngàn năm âm trầm chi khí ngưng kết, giao long hồn phách vào ở, có thể hóa không có gì không thôn phệ hắc long. Uy năng cường hãn, lúc này hắc long bay lên không, hung uy hiển hách, thân rồng gập lại, đã là xâm nhập quỷ kia khói bên trong. Long chảo thò ra, xung quanh lúc này gió nổi mây phun, thân rồng bên trong âm trầm chi khí càng là hóa thành ám trầm chi sương mù, hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Cái kia sương mù có thể ăn mòn vạn vật, liền xem như Bích Lân quỷ hỏa tới đụng một cái cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Này long thân thân thể xê dịch tựa như vật sống, đuôi rồng vẫy một cái chính là 100 mét xa, há to miệng rộng, liền ngay cả cái này âm trầm quỷ yên đều có thể thôn phệ. Như gặp võ giả, sợ là tuyệt khó là nó địch thủ, nhưng Bích Lân Quỷ La Yên bên trong oan hồn càng thêm hung tàn, cùng nhau gào thét một tiếng, giữa sân âm phong lóe sáng, mấy đạo bóng đen đã đâm vào hắc long thể nội. Nếu bàn về tốc độ, hắc long lại có thể nào so ra mà vượt không có thực chất quỷ vật răng rác. Cái kia từng cái quỷ trào như là to bằng cái thớt, vươn vào hắc long thể nội, đột nhiên kéo ra ngoài một cái. Cự mộc xé rách thanh âm lúc này vang lên, có khác còn lại 4 đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, mang theo lấy quỷ hỏa, quỷ yên, lao thẳng tới phía dưới người khác. Oanh, một đoàn liệt hỏa đột nhiên giữa trời nổ tung. Cái kia liệt hỏa nội uẩn mặt trời hỏa khí, nhất là giỏi về khắc chế âm trầm thuộc tính. Ánh lửa sáng lên, xung quanh quỷ yên lúc này hướng về sau co rút lại, đánh tới 4 đạo bóng đen. càng là một tiếng quỷ khiếu. Quay người trốn vào Bích Lân Quỷ La Yên bên trong, đã thấy giữa sân, vị kia tráng hán trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều một mặt lóng lánh đỏ bạch ánh sáng tấm gương. Tại cái kia mặt kính phía trên, có một chút hỏa diễm hoa văn bức tranh vẽ, mặt kính chuyển một cái, liền có một đoàn to bằng đầu người tiểu liệt hỏa xuyên ra, hướng cái kia oan hồn đánh tới. Nguyên dương kính, vật này lấy vạn năm dương ngọc chế, nội uẩn mặt trời hỏa khí, có thể hộ thân trừ tà, gia trì nguyên dương, có rất nhiều diệu dụng. Lúc này phóng xuất liệt dương chân hỏa, lúc này liền đem cái kia từng đầu hung lệ oan hồn cho đỉnh trở về. Cùng lúc đó, nam tử bên cạnh thân lá sen pháp khí vòng quanh người chuyển một cái, nghiêm phòng tử thủ, ép ra cái kia thừa dịp khe hở bao khỏa mà đến quỷ yên. Lão ẩu thì há mồm phun một cái, phun ra một viên bảo châu. Bảo châu sinh ra trong suốt, cũng đem nơi đây chiếu rọi thông thấu. Có bảo châu vầng sáng chiếu rọi chỗ, oan hồn, quỷ yên tốc độ, đúng là cũng thay đổi chậm một chút. Bên ngoài, yên lặng đứng ngoài quan sát Tôn Hằng đôi mắt chớp động, trong lòng cũng không khỏi thành người khác thủ đoạn tán thưởng một tiếng. Cái này vợ chồng hai người, ứng với đều là luyện khí 6 tầng tu vi, còn chưa tiến cấp luyện khí hậu kỳ, nhưng một thân thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, đều rất là không kém. Sợ là đồng dạng luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Quả thật là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, trên người bọn họ đồ vật, cũng không biết là từ đâu một số người trong tay cướp tới. Chỉ bất quá, nếu như bọn hắn thủ đoạn chỉ có như thế mà nói, còn khó trốn Bích Lân Quỷ La Yên vây giết. Rốt cuộc, bọn hắn thủ đoạn chỉ có thể bước lui Quỷ Yên, lại không thể đánh tan oan hồn. Dần dần, pháp lực hao hết, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân lâm kỳ cảnh một nam một nữ, đối chính bọn hắn tình huống càng rõ ràng hơn. Nương tử, chớ do dự. Tráng hán kia không ngừng thôi động nguyên dương kính, pháp lực thoáng qua đã sắp không chống đỡ được nữa. Lúc này hướng phía lão ẩu giống to, biết rõ hai người tâm ý tương thông. Lão ẩu nghe vậy cắn răng, đột nhiên vừa bấm ấn quyết, pháp lực thúc dục, cái kia bị Bích Lân Quỷ La Yên bao khỏa, năm đầu oan hồn xé rách hắc long đột nhiên cứng đờ. Trong thân thể ủ rột lôi quang lấp lóe, sau một khắc, quỷ yên bên trong đột nhiên sáng lên. Oanh, chân trời trong nháy mắt đánh nổ, cuồng bạo sóng khí chớp mắt quét ngang gần dặm chi địa, cuốn lên bụi đất, hạt cát, tràn ngập một phương thiên địa. Ầm ầm, phía sau ngọn núi khẽ run lên, lúc này liền có vô số núi đá lăn xuống mà xuống, ngăn ở đường núi chính giữa. Ô long đoạt tự bảo, trong nháy mắt chấn khai Bích Lân Quỷ La Yên bao khỏa. Càng có một đầu oan hồn trực tiếp hồn phi phách tán, mặt khác vài đầu cũng thân hình ảm đạm, chết. Bất quá phá vỡ bao khỏa hai người, cũng không lựa chọn đào vong, mà là chuyển một cái nguyên dương kính, một đoàn liệt hỏa đã hướng phía Tôn Hằng che đậy tới. Bà lão kia tự bảo cùng mình tâm huyết tương liên pháp khí, cũng là khóe miệng chảy máu, khí tức bốc lên. Bất quá lúc này nàng lại là không quản được nhiều như vậy, xòe tay ra, vài gốc xanh mơn mởn châm hình pháp khí cũng hướng phía Tôn Hằng tiêu xạ mà tới. Bọn hắn trải qua chém giết, minh bạch thế nào lấy hay bỏ, lúc này đào vong chưa hẳn có thể tránh thoát đối phương truy sát, chẳng bằng thừa dịp Tôn Hằng âm hồn hồ lô mất đi khống chế thời khắc giết hắn. Một khi giết Tôn Hằng, bọn hắn không chỉ có thể tránh được một kiếp, sẽ còn tới tay một kiện pháp khí cường hãn, một vị tiên thiên cao thủ. Theo bọn hắn nghĩ, không có huyết luyện pháp khí, tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Không thể không nói, bọn hắn lựa chọn cực kỳ quả quyết. Chỉ bất quá, bọn hắn đoán sai đối thủ thực lực. Đối mặt hai người thế công, Tôn Hằng chỉ là nhẹ lay động đầu tóc, một tay giương lên, trường đao đã nơi tay. Cong, giữa sân đao quang lóe lên, điện quang xen lẫn tại trong ánh đao, tựa như từ trên trời giáng xuống lôi đình, ở trong hư không uốn lượn chuyển động. Bành, liệt hỏa lặng yên băng tán. Đinh, mấy cây châm hình pháp khí đồng thời đập bay. Hai người bọn họ một kích toàn lực, đúng là bị Tôn Hằng tiện tay phá vỡ. Vù vù, càng có vô hình sóng âm ầm mang rơi người khác vị trí chỗ ở. Cường hãn sóng âm đánh nát dưới người bọn họ sơn nham, cũng làm cho bọn hắn quanh người món kia lá sen pháp khí nổi lên gợn sóng không đứt. Chẳng biết lúc nào, tại cái kia Bích Lân Quỷ La Yên phía trên đã bày khắp một tầng lít nha lít nhít thiên hạt cổ, như là một mảnh màu đen màn vải bao phủ một phương chân trời, bụi mù tràn ngập bên trong. Nơi xa tay cầm trường đao, mặt không biểu tình Tôn Hằng bước chân hướng phía trước đạp mạnh, xoạt, như là phân thân huyễn ảnh, chín thân ảnh trong nháy mắt tách ra, khí tức phân tán, cũng làm cho đối diện một nam một nữ động tác dừng một chút. Cong, bạo liệt đao quang bỗng dưng mà lên, chín đạo hợp lại, hóa thành vượt ngang hơn 20 trượng vầng sáng, như thiên hà quét sạch, âm hạ xuống, đao quang phía dưới, hư không bỗng nhiên một phần. Cái kia kinh khủng chi uy, cơ hồ không thua gì vừa rồi pháp khí tự bảo. Không được, tráng hán sắc mặt đột nhiên thay đổi, tiếng giống chưa xuất, trước người lá sen pháp khí đã là điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái viên cầu, đem hai người bao khỏa tại chính giữa. Đao quang ngưng tụ, không chút nào có phần tán, cùng cái kia lá sen pháp khí va chạm, cái kia tràn trề đao quang đã là hóa thành vô số đạo nhỏ bé điện quang, đâm vào trong đó. Bành, một tiếng vang trầm, giữa sân xoay tròn lá sen đột nhiên trì trệ. Vô số đạo vết nứt lặng yên từ phía trên hiển hiện ra. Két, lá sen vỡ vụn, đúng là phát ra như là châu ngọc đồng dạng tiếng vang. Làm sao có thể, tráng hán hai mắt trợn lên, đột nhiên miệng phun một ngụm máu tươi. Hồn thân đồi phế, hắn thấy, liền xem như tiên thiên hậu kỳ, cũng không để lại thực lực như thế mới đúng. Bà lão kia nhưng là gầm lên giận dữ, đem thể nội còn sót lại pháp lực toàn bộ tràn vào mấy cây phi châm phía trên. Linh quang lóe lên, phi châm đã tới Tôn Hằng trước mặt. Thân ảnh kia đứng thẳng bất động, phảng phất vừa rồi bộc phát quá mức, lúc này đúng là chưa từng kịp phản ứng, cũng làm cho trong lòng hai người vui mừng. Nhưng sau một khắc, đinh, một tiếng vang giòn, Tôn Hằng cánh tay trái khẽ động, co ngón tay bắn liền, cái kia có thể đủ xuyên thủng kim thạch phi châm đã là bị hắn gảy đến một bên. Tôn Hằng lúc này nhục thân viên mãn vô hạ, hỗn nguyên nhất thể, đúng là không kém chút nào pháp khí độ cứng. Tiện tay vung lên, liền bóp tắt trong lòng hai người còn sót lại hy vọng. Vù vù, lúc này sớm đã chờ đã lâu thiên hạt cổ cùng nhau vỗ cánh. Không đợi Tôn Hằng phân phó, đã là thừa dịp khe hở xông đến trước người hai người. Răng rác, ngao kìm vũ động, đuôi châm bắn ra, cái kia tu pháp người quanh người hộ thể linh quang, trong nháy mắt liền bị như ong vỡ tổ thiên hạt cổ nuốt chửng lấy sạch sẽ, mà không có chút nào tạp chất, ngày ngày trải qua thiên địa linh khí đổ vào nhục thân, càng làm cho một đám thiên hạt cổ hưng phấn kinh thanh tê minh. Mặc dù bên trong thường có linh quang chớp động, không ngừng nổ tung, nhưng tràn ra khe hở, tự có cái kia không kịp chờ đợi thiên hạt cổ bổ sung. Bất quá thời gian ngắn ngủi, giữa sân hai thân ảnh đã là bị bọn chúng gặm ăn sạch sẽ, liền ngay cả quần áo, lông tóc cũng không thừa mảy may, chỉ để lại một khối vải rách, cùng thiên hạt cổ trong mắt mấy khối đồng nát sắt vụn.